Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Ta cược ngươi ăn không được ta. Leng keng cạch cạch, cao cấp đồ dùng nhà bếp tiếng va chạm trên đống lửa không ngừng vang lên. Đống lửa trước, Lăng Gia bận rộn cắt hình bị kéo dài như vậy, tựa như là một ngày mệt nhọc. Muốn khao khao chính mình sống một mình lão nhân, vất vả ẩn nấp, mạo hiểm kích thích bắt được nguyên liệu nấu ăn, tại sắp hưởng dụng trước một khắc, cho toàn thân tâm mang tới càng là khác hạnh phúc, cho tới bây giờ cũng là như thế. Có 1000 hai tay, liền có 1000 loại hương vị, về đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, vô cùng thần bí, khó mà phục chế. Cái này nấu nướng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp chủ nghệ vẫn tuần hoàn theo truyền miệng, ngầm hiểu, không có bất kỳ một cái nào tiền nhân nấu nướng qua Lý Văn Cường. Lăng Gia tìm không thấy bất luận cái gì tiền nhân bước chân có thể tìm kiếm. Sở dĩ, nhiều lần nếm thử, tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn, tự thân đi làm, mới là Lăng Gia làm việc quen thuộc. Rầm rầm một muôi dầu nóng tưới lên tràn đầy quả ớt mặt trong bát. Lượn lờ nhiệt khí tăng lên, mang tới là khứu giác bên trên không có gì sánh kịp xung kích. Quả ớt đặc hữu cay độc mùi thơm, nương theo lấy tỏi, bát giác, hồi hương, rau thơm, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Gia trong lỗ mũi giác quan. Hắt xì, đây là nấu nướng người đối với hương liệu tốt nhất phản hồi. Chói gô Lý Văn Cường như cũ tại góc bàn giãy giụa lấy. Phấn nộn thịt mỡ xuyên thấu qua dây thừng khe hở lưu ra. Ở đây bịt kín không gian bên trong u ám đèn đuốc dưới. Phá lệ mê người, Lăng Gia quay đầu nhìn xem Lý Văn Cường. Ánh mắt bên trong y nguyên hiện lên một đạo vẻ phức tạp. Chưa từng có nghĩ tới ăn người thịt hắn. Thứ vô số lần vào thời khắc này do dự. Một cái đỉnh cấp đầu bếp, thật sự là hắn cần phải tôn trọng mỗi một vị nguyên liệu nấu ăn. Dù cho biết hắn cuối cùng đem biến thành tử vật, nhưng lại y nguyên có lúc ban đầu lòng thương hại. Không nói gì, đây là đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất đối mặt. Không khí trầm mặc bên trong, Lý Văn Cường bỗng nhiên cũng chấn định đứng lên. Ngươi tại sao muốn ăn ta? Hắn hỏi vẫn muốn biết đến vấn đề. Chuẩn bị xong sở hữu gia vị cùng làm việc Lăng Gia. Không có lúc mới đầu trầm mặc, hắn đột nhiên cũng muốn cùng Lý Văn Cường nhiều trò chuyện chút. Nhiều nói một chút, hắn mặc dù cảm giác chính mình nội tâm có chút tàn bạo, nhưng là hắn cũng muốn thông qua nói chuyện phiếm phương thức, tìm cho mình đến một cái thuyết phục chính mình. Đột phá tâm lý phòng tuyến mượn cớ. Như vậy, bắt đầu ăn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng buồn nôn. Bởi vì ăn ngươi, có thể trường sinh bất lão. Ha ha ha ha. Lý Văn Cường một trận cuồng tiếu, giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Cười là như thế khinh thường. Thế nhưng là không có người trông thấy hắn khóe mắt toát ra một màn kia tuyệt vọng. Quả nhiên, ta liền biết bên trên Tây Thiên là không có sự tình tốt. Cái này mẹ nó có phải hay không còn có một cái khác người xuyên Việt. Cũng đã được nghe nói Tây Du Ký cố sự. Trường sinh bất lão cái này loại lời đồn đều ra. Bất quá Lý Văn Cường cẩn thận một nghĩ, vừa mị nghĩ cực sợ. Dạng này đẩy ngược quá khứ. Tây Du Ký, bên trong, ăn thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão. Có phải hay không cũng là cái kia ngu ngốc nghe nhầm đồn bậy. Ai cũng chưa ăn qua. Cái kia cái thứ nhất tin tức truyền ra người. Hắn là làm sao mà biết được đâu. Lăng Gia nhướng mày. Ngươi cười cái gì? Lý Văn Cường cúi đầu xuống nhìn xem hắn. Trong ánh mắt nháy mắt tràn đầy vô cùng tự tin. Khi Lăng Gia nghi hoặc hắn nụ cười giờ khắc này, hắn liền dám đánh cược. Chính mình là tuyệt đối sẽ không bị hắn ăn hết. Hắn Lý Văn Cường có cường đại như vậy tự tin. Huy, Lăng Gia lông mày càng phát ra nhíu chặt. Ta tại hỏi ngươi, ngươi cười cái gì? Lý Văn Cường lắc đầu. khinh thường nhìn xem Lang gia, ta đang cười cái gì? Có lẽ tương lai ngươi liền hiểu, nhưng là hiện tại ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Lý Văn Cường suy nghĩ nghĩ, ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội a? Lang gia giấu hỏi đầy đầu, mắc mớ gì tới ngươi? A Di Đà Phật, cái kia cha mẹ ngươi còn tại a? Lang gia, ngoặc kép, ngươi nói một câu nha. Lang gia, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì a? A Di Đà Phật, ta chỉ là nghĩ tại trước khi chết kết giao bằng hữu. Lang gia đều khí cười, đứng dậy trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ. Ta tại sao muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Ta cần cùng ngươi kết giao bằng hữu a? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, ngươi đương nhiên cần cùng ta kết giao bằng hữu. Ta và ngươi kết giao bằng hữu có chỗ tốt gì? Ngươi không phải muốn trường sinh bất lão a? Không, ta nghĩ thành thần. Đúng a, ngươi nghĩ thành thần, vậy ngươi liền muốn cùng ta kết giao bằng hữu a? Lang gia để đao xuống, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lý Văn Cường. Ta muốn thành thần, ta tại sao muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Ta ăn ngươi liền thành thần, vì cái gì ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu? Lý Văn Cường cười cười, bởi vì ngươi nghĩ thành thần a, sở dĩ ngươi liền cần muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Đây cũng là cái gì đạo lý? Ta ăn ngươi không phải tốt. Cái kia bần đạo hỏi ngươi, ngươi nghe ai nói qua cho ngươi ăn ta có thể thành thần? Vấn đề này đem Lang gia đang hỏi, hắn do dự thật lâu. Đều nói như vậy, đều nói như vậy, đều là ai? Ngươi quản hắn là ai? Dù sao đều là nói như vậy. Cái kia ta đổi cái vấn đề hỏi lại ngươi, trên thế giới này trước đó có thể từng có một cái Kim Thiền Tử, trước đó có thể từng có một cái Lý Văn Cường, trước đó có thể từng có một người Tây Thiên Lấy Kinh. Như thế không từng nghe nói, không phải không nghe nói, là không có, là bần đạo trước đó không có bần đạo, cái kia đã không có bần đạo, cái kia trước đó liền không có người nếm qua bần đạo, chưa từng ăn qua bần đạo người. Vậy liền không có kinh nghiệm lời tuyên bố, không có kinh nghiệm lời tuyên bố. Như vậy cái thứ nhất nói ăn bần đạo có thể thành thần nhân, hắn chẳng phải là tại ăn nói suông a? Cái này, Lang gia thật thà mở to hai mắt nhìn, ấy ấy một tiếng, không thử một chút làm sao biết. Lý Văn Cường hỏi, ta có thể nói cho ngươi nha? Ngươi, đúng, ta minh xác nói cho ngươi, ăn ta thịt, ngươi sẽ không trường sinh bất lão, cũng sẽ không thành thần, mà bần đạo cũng sẽ không chết. Nhưng ngươi sẽ bị nguồn rủa. Ngươi nói ta liền tin a? Cái kia đổi chỗ suy nghĩ một cái, ta nói ngươi liền có thể không tin a? Ngươi đây là cái gì đạo lý? Bởi vì ngươi cho rằng lời ta nói là giả, đó là bởi vì ngươi đứng ở ngươi chủ quan góc độ bên trên. Ngươi muốn cho rằng bần đạo nói lời là thật, đó cũng là ngươi đứng tại ngươi chủ quan góc độ bên trên. Sở dĩ không phải lời ta nói cũng không có thể tin, mà là ngươi chứng minh như thế nào ngươi có thể đứng tại một cái góc độ khách quan bên trên đến đối đãi lời ta nói có thể tin hoặc là không thể tin. Lang gia ngồi xổm trên mặt đất, mộng, có ý tứ gì? Lý Văn Cường yếu ớt nói ra, thay lời khác tới nói chính là, ta nói mỗi câu lời nói thật cùng giả, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp phân rõ ràng đến cùng là thật vẫn là giả, đến cùng cần phải tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Bởi vì ngươi mỗi một lựa chọn đều là nhận tâm tình của ngươi cùng cái nhìn chỗ tả hữu, là chủ quan không phải khách quan. Sở dĩ ngươi cũng không thể khai thác một loại biện pháp để chứng minh ngươi chứng minh lời ta nói thật giả. Từ cơ học lượng tử góc độ đi lên nói, Lang gia đánh gãy đến, cái gì là cơ học lượng tử? Thần lĩnh vực, ngươi đừng mẹ nó đánh gãy ta nói chuyện. A tốt, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.